Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, 558 nâng kích đồng tử Tô Sắc Phi. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, nàng thanh tuyến vô cùng sạch sẽ, lạnh lẽo, ngữ khí bình thản, rồi lại mơ hồ cho người một loại càn khôn do ta độc đoán, bá đạo cảm. Danh tự này, hẳn là lấy, nhẹ như mây gió, ý tứ. Grever nhìn bên cạnh Mã Nhiên một mắt, cấp tốc tìm đúng chính mình định vị, hóa thân vai diễn phụ, khen ngợi nói, tên rất hay. Nói xong lời này, hắn lại ánh mắt sáng quắc trên dưới đất quan sát đối phương. Tự xưng Diệp Phong khinh nữ tử, vóc người cao gầy, một bộ khá có cổ vận áo đỏ, trên vai lơ lửng dày rộng áo choàng màu đen, mái tóc màu tím không tính là quá lâu. Vừa vặn rủ xuống đến bả vai, lại từng chiếc trong suốt như ngọc, khác nào đá quý màu tím điêu khắc thành, da thịt trắng loáng như ngọc, hai con mắt ửng đỏ, vô pháp từ trong mắt nàng nhìn ra bao nhiêu tâm tình. Cùng với đối đầu tầm mắt, lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Phảng phất gặp phải vũ trụ chuỗi thức ăn bên trong đỉnh cấp lược thực giả. Công nghiệp chúa tể Julius Adenauer cùng Slavic chi hồn, Tzernep biểu hiện như là tâm hữu, linh tê song bào thai một dạng, đều cau mày, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, từ một viên dường như hư huyễn thiêu đốt quả táo, trong chớp mắt, liền đã biến thành một cái loại người hình cơ thể sống. Loại thủ đoạn này, không thể nào hiểu được, trừ bỏ tìm tòi giả cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ người bên ngoài. Đại đa số người đều sẽ theo bản năng mà tách ra chính mình không thể nào hiểu được sự vật. Huống chi, ở Julius trong cảm giác, cái này tự xưng Diệp Phong khinh nữ nhân, nó sinh mệnh vực tràng mạnh mẽ rồi rào phảng phất trên trời cháy hừng hực kiêu dương bình thường. Nàng lại như là liệt nhật rơi rụng ở trên mặt đất. Chỉ là đứng ở bên người nàng, cũng đã vô cùng dày vò. Julius thậm chí mơ hồ cảm giác được mình tùy thời khả năng bị đốt thành cho bụi. Julius trầm giọng cảm khái nói, thật mạnh, cùng ta hoàn toàn không ở cùng một cấp độ trên. Không nói chuyện gốc gác, kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực, đơn tính sức sống, ở Julius trong cảm giác, vị này Hồng Liên lĩnh chủ quả thực lại như là một đầu hình người cự long. Trong thân thể ẩn giấu đi vô số thuốc nổ, mỗi một hạt tế bào cũng giống như là loại nhỏ năng lượng hạt nhân lò phản ứng một dạng, có thể cung cấp tiêu xài bất tận sức mạnh. Julius thậm chí hoài nghi, tượng Diệp Phong khinh như vậy cường hãn cơ thể sống, có lẽ chỉ cần một vị, liền có lật đổ thần đình khả năng. Đùng, bình thủy tinh phá nát âm thanh, ở cách đó không xa vang lên, hóa ra là Tzernep muốn cầm bình rượu lên, cho mình dội lên một ngụm rượu. Lại không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem bình rượu trực tiếp bóp nát. Tuy rằng hắn nghĩ nỗ lực biểu hiện thong dong một ít, nhưng cái tiểu động tác này lại hiển lộ ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Âm dương sư Ogata Komaeda không có tượng Julius giống như Tzernep lùi về sau quá nhiều, nhưng cũng không chút biến sắc đứng ở Mã Nhiên phía sau. Dù vậy, Ogata Komaeda cũng vẫn cứ bị Diệp Phong khinh khủng bố khí diễm chỗ kinh sợ. Cảm giác miệng khô lưỡi khô, hầu kết không tự chủ trên dưới nhúc nhích, làm cái nuốt nước miếng động tác. Ùng ục, tới trong này trước, huyền tiên, Triệu Quan Lan từng nói với hắn. Cái gọi là Hồng Liên lĩnh chủ chỉ có điều là Thương Minh Tinh một vị vãn bối. Cân nhắc đến giữa hai bên ngọn nguồn, hơi hơi dành cho một ít trông nom liền có thể. Không cần quá mức lo lắng. Hiện tại, Ogata Komaeda đột nhiên cảm giác thấy, huyền tiên tựa hồ quá đánh giá thấp vị này, vãn bối, rồi. Diệp Phong khinh mang cho hắn áp lực, quả thực so với thần đình phái lại đây diệt thế lục thần tính gộp lại còn muốn khuếch đại. Quả thực phi nhân, nguyên nhân chính là như vậy. Đối phương rõ ràng dung mạo mỹ lệ, tư thái thướt tha, khí chất siêu phàm. Có thể nói mị lực mãn phân, lại chỉ là để mọi người tại đây cảm giác khủng bố. Cao quý Diệp Phong khinh nữ sĩ, quang tốc thân sĩ William nhắm mắt đi tới khoảng cách Hồng Liên lĩnh chủ 5 mét trước, khẽ khom người, thái độ kính cẩn, tư thế tiêu chuẩn, cái trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh, âm thanh cũng có chút run. Hoan nghênh ngài đi tới địa cầu. Nếu như có cơ hội lời nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài đến Anh Quốc làm khách. William mở miệng sau, mọi người mới chú ý tới. Cổ áo của hắn cùng ống tay đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tuy rằng William đã sớm biết chính mình trên địa cầu siêu phàm giả bên trong cũng tuyệt đối không tính được tối cường, bất luận là Mã Nhiên, Tô Sắc Phi cũng hoặc là Grever cũng có thể ung dung đem hắn đánh bại. Nhưng hắn có trục quang siêu năng lực kề bên người, có thể mang tự thân tốc độ tăng lên tới tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ. Cũng có thuộc về mình ngạo khí. Rốt cuộc, tuyệt đại đa số có thể đem hắn đánh bại tồn tại ở tuyệt đối tốc độ lĩnh vực, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Dù cho là lúc trước thần chiến bên trong, hắn cũng vì thượng đế Grever áp trận, kiềm chế một tôn chân thần. Tây bán cầu thần chiến sau khi kết thúc, chớp mắt đến xích đạo bia thần trên chiến trường, gấp rút tiếp viện Mã Nhiên, là đặt vững thắng cục phát huy trọng yếu tác dụng. Nhưng là hôm nay, phần này ngạo khí, bị triệt để bỏ đi rồi. Dù cho chưa hề giao thủ, chỉ là đứng ở cái này tên là Diệp Phong Khinh, sinh vật hình người trước mặt. William đều lập tức ý thức được, nếu như cùng nàng là địch, chính mình sẽ chết. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, sẽ không có bất luận cái gì phát huy chỗ trống. Phần này nhận thức, rõ ràng lại sâu sắc, thậm chí để William cũng không dám cùng Diệp Phong Khinh ánh mắt đối diện. Lo lắng mạo phạm đối phương, bị người khác một cái ánh mắt tại chỗ nhìn chết. Diệp Phong Khinh nhàn nhạt quét William một mắt, khẽ gật đầu, xem như là từng làm đáp lại rồi. Nàng tùy ý nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào Mã Nhiên cùng trên mặt Tô Sắc Vi. Thương Minh Tinh cũng không có quả táo loại thức ăn này. Diệp Phong Khinh tư duy tính chất nhảy nhót quá mạnh, bên cạnh mấy vị trấn quốc cấp siêu phàm giả đều theo không kịp nàng dòng suy nghĩ. Nàng chỉ là tự nhiên nói chuyện, trước đây thật lâu ta liền biết rồi loại này hoa quả tồn tại, nhưng vẫn không có cơ hội thưởng thức. Sở dĩ, ta một ý nghĩ, một tia tâm tư, xuyên qua rồi thời không lỗ sâu, giáng lâm địa cầu, diễn biến thành vừa nãy viên kia quả táo, cuối cùng đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Nói tới chỗ này, Diệp Phong Khinh quanh thân mỗi giờ mỗi khắc đang phát tán ra khủng bố khí diễm đột nhiên thu hút. Về không, nàng nhìn về phía Mã Nhiên cùng ánh mắt của Tô Sắc Phi hơi lấp lóe. Tựa hồ là đang đuổi nhớ lại trước kia. Một lát sau, Diệp Phong Khinh thăm thẳm cảm khái nói. Bị ghi lại ở thương minh lịch sử văn bia bên trong băng hà song tiên. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy rồi. Rõ ràng là hẳn là xưng là tiền bối tồn tại. Tuổi tác dĩ nhiên còn nhỏ hơn ta. Thời gian bí mật, quả thực huyền diệu vô cùng. Từ bắt đầu đến hiện vẫn đang ở vào dại ra trạng thái Tô Sắc Vi. Rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lúc đầu là từ ma tử Trương Cuồng trong miệng nghe được băng hà song tiên cái từ này, sau đó mới rõ ràng đây là tự kiếm thủ Lâm Cầu bại thời kỳ để lại cố sự. Bất quá Tô Sắc Phi nghe nói Thương Minh Tinh là huyền tiên, Triệu Quan Lan thống trị kỷ nguyên, các loại truyền thừa hầu như cũng đã tuyệt tự, lịch sử bị vị kia huyền tiên tùy ý bóp méo trang điểm cải liềng xiềng, chỉ có kiếm thủ cùng ma tử truyền thuyết vẫn ở trên viên tinh cầu này truyền lưu. Sở dĩ trước mắt vị này đến tột cùng là từ nơi nào làm đến tiền sử bí ẩn. Tô Sắc Phi trên dưới đánh giá Diệp Phong Khinh một phen, phát hiện đối phương thật giống cao hơn chính mình nửa cái đầu. Xì, người này cũng là so với mình thành thục một điểm, đẹp đẽ một điểm, cường một điểm, khí chàng càng bá đạo một điểm mà thôi. Sắc Phi đại nhân cũng không phục, võ thần là hậu kỳ, hiện tại vẫn còn phát dục giai đoạn, sau đó tuyệt đối sẽ không so với cái này Hồng Liên lĩnh chủ kém nửa phần. Hít một hơi thật sâu, Tô Sắc Phi trung quy vẫn là đem sâu trong nội tâm phần kia không hiểu ra sao cạnh tranh ý thức kiềm chế lại đi. Nàng bước lên trước, đi tới trước người Mã Nhiên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong Khinh. Giò ra tay, thoải mái nói, ngươi tốt, ta là Trấn Quốc cấp siêu năng lực vạn hóa, giác tỉnh giả, Tô Sắc Vi, bây giờ có được, Nhiên Võ, cửu đoạn tu vi. Diệp Phong Khinh nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Sắc Vi, thật là một đáng yêu cô nương, lớn lên đẹp đẽ, linh hồn cũng giống như vậy sạch sẽ, thuần túy. Nói tới chỗ này, nàng dùng một loại không được xía vào giọng điệu nói, ta yêu thích ngươi, sau đó, cùng ở bên cạnh ta, làm ta nâng kích đồng tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.